Khoảng cách giữa hai ta. Chương 57, quả bắt diều hâu tha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chở Ngọc về được đến nhà, My lại vất vả lắm mới ôm được chị ấy vào bên trong phòng. Cũng may là bây giờ là trời tối, ít hàng xóm nào chú ý đến động tĩnh của nhà khác. Cô bé bổng Ngọc trên tay đi về giường, thả Ngọc xuống trong sự bàng hoàng vì cả căn phòng này trông không khác gì từ ngày cô đi. Dù đã trải qua 16 năm, chiếc giường cũ trông thậm chí còn mới hơn lúc mua, chứng tỏ là Ngọc mang giường đi sửa, sơn bóng lại, giữ lại kiểu dáng cố hữu của nó. Chăn gối đều dùng y hệt một loại mà trước đây hai người dùng. Ngay cả con gấu bông vẫn còn vẹn nguyên. Ngọc nhắm mắt lại dỗ bản thân vào giấc ngủ nhưng đèn vẫn sáng. Cô ngọ nguậy nói, đèn sáng quá, tắt đèn đi. My liền đi lại cửa tắt đèn. Cô tháo đi giày cao gót của Ngọc cất lên kệ. Tất cả mọi thứ đều làm trong bóng tối. Cô cất giày xong rồi mò mẫm trên tủ nhỏ của Ngọc tìm xem lọ nước tẩy trang ở đâu. Tìm mãi rốt cuộc cũng thấy. Cô lấy một ít nước tẩy trang đổ ra bông rồi nhẹ nhàng lau đi son phấn trên mặt Ngọc. Để gương mặt trang điểm đi ngủ thì không nên. Bình thường Ngọc có say xỉn cỡ nào về đến nhà cô cũng sẽ tẩy trang. Nhưng hôm nay có My ở đây. Cô nhắm mắt nằm lì trên giường để My giúp cô tẩy đi son phấn trên mặt. Bàn tay của My vẫn mềm mại hệt như 16 năm trước đây. 16 năm trôi qua với biết bao nhiêu sóng gió. Nhưng với em ấy chỉ là 1-2 tháng ngắn ngủi. Thật sự mà nói Ngọc cảm thấy chuyện này không công bằng. Không nghĩ nằm nhắm mắt một xíu lại trở thành ngủ say thật. Lúc My tẩy trang xong lau sơ mặt cho Ngọc. Ngọc đã ngủ thật say rồi. Cô cởi đi chiếc váy của Ngọc thay vào bằng một bộ đồ ngủ cô tìm được trong tủ. Cả quá trình chẳng có mảy may một phần ý nghĩ khác. Hiếm khi nào cô lại được nhìn gương mặt ngây thơ của Ngọc lại một lần nữa. Nhưng lần này cô như đã tìm thấy em ấy của 16 năm trước. Khi Ngọc ngủ cả gương mặt thả lỏng ra, bình yên hệt như Ngọc ngày xưa thường ngủ trong vòng tay cô. My nằm xuống giường ôm ngang eo Ngọc cùng nhau ngủ. Đến gần sáng thì cô khép cửa về nhà mình. Cô sợ mình ngủ bên cạnh Ngọc sẽ khiến cho bản thân Ngọc khó xử. Vì cô biết, Ngọc cũng có bạn trai. Cũng có cuộc sống mới của em ấy. Lúc My khép cửa phòng lại Ngọc mới mở mắt mình ra. U buồn nhìn về hướng cửa. Cô nhận ra bản thân mình vẫn còn yêu. Những cảm xúc vẫn vẹn nguyên trong tim chưa hề thay đổi. Nhưng bây giờ phải làm thế nào? Hai người có khoảng cách quá lớn. Cô không biết cả hai có thể cùng nhau vượt qua hay không? Cô cũng lớn rồi. Không còn là Ngọc của 16 năm về trước tính tình quyết liệt. Muốn yêu thì yêu nữa. Cô cũng lo sợ không biết quen với người nhỏ tuổi cảm giác như thế nào. Dư luận sẽ đối với hai người ra sao? Bao nhiêu thứ phải lo? Kệ cha, ngủ trước mai tính. Ngọc lèm bèm trong miệng rồi nhắm mắt ngủ. Muốn gì thì ngày mai lại nghĩ. Sáng dậy Ngọc mệt mỏi thay quần áo rồi lại lên công ty. Cô mang giấy tờ của ngày hôm qua cho vào trong túi sách. Tô lại son trên đôi môi nhợt nhạt của mình. Thấy ok rồi mới bắt taxi lên công ty. Bây giờ cô chỉ muốn ngủ tới chiều. Không muốn đi làm chút nào. Vừa đi đến phòng làm việc thì nghe tiếng My hỏi. Ăn sáng chưa? Cô dừng bước chân lại. Suy nghĩ một lúc rồi nói. Cháo lòng đi. My gật đầu. Cô đi xuống dưới tìm mua cho Ngọc một hộp cháo lòng nóng hổi. Bình thường cô hỏi ít khi nào Ngọc trả lời. Hai hôm nay Ngọc thật khiến cho cô mừng rỡ khôn xiết. Cháo lòng của chị. My đem cháo để lên bàn làm việc của chị ấy. Nhìn gương mặt tiều tụy kia mà thấy thương vô cùng. Cảm ơn. Để chị trả tiền lại. Vừa nói vừa làm là tác phong của Ngọc. Cô lục lọi trong ví tìm tờ 20.000 trả lại cho My. Nhưng My nhanh hơn cô. Em ấy mau chóng đi ra khỏi phòng làm việc để không phải nhận tiền từ cô. Vừa ăn được hai muỗng thì anh chàng mặt dày xếp lớn đã mở cửa phòng làm việc của cô. Trách móc cô tối qua không cho hắn trở về. Cô thong thả múc thêm một muỗng cháo nóng cho vào miệng. Có vẻ như khẩu vị của cô My nắm rất rõ. Thêm cái gì bỏ cái gì My đều biết. Cháo rất vừa miệng cô. Đi Grab về là được rồi. Gọi anh làm gì? Cô thổi thổi muỗng cháo. Lại ăn thêm một muỗng. Lập Uy nhìn bát cháo bình dân trên bàn cô tỏ vẻ không hài lòng. Em ăn chi mấy thứ này? Để anh dẫn em đi ăn. Quý ngài giàu có. Đương nhiên quý ngài không ăn những món dân thường như tôi rồi. Ý anh không phải vậy. Không có vệ sinh thôi. Lập Uy đương nhiên sợ hắn và Ngọc có khoảng cách. Chuyện giàu nghèo, tư duy, tư tưởng hắn đều không quan tâm. Ngay cả Ngọc thừa nhận mình là lesbian hắn còn không để tâm. Làm sao hắn dám để cho hai người nảy sinh khoảng cách? Ngọc đang hiểu lầm ý hắn. Vậy, cho anh thử một chút cháo xem ngon không? Lập Uy không sợ mất mặt đi xin ăn một muỗng. Không ngờ Ngọc từ chối thẳng thừng. Tự đi mua, ăn chung dây toàn nước miếng ra muỗng. Vậy để anh nhờ bé Mi mua dùm. Dù sao trong nhóm cũng chỉ có Mi là ít việc nhất. Sai Mi ắt hẳn không sao. Không ngờ Ngọc ngay cả nghĩ cũng không nghĩ. Nói ngay, cấp dưới của em, ai cho anh sai vặt đấy? Rồi rồi, anh không ăn nữa. Ngọc hôm nay cau có quá à? Có chuyện thì nói, không chuyện bãi chiều, để trẫm còn ăn nữa. Đưa anh bản hợp đồng hôm qua đi. Anh xem rồi cho triển khai. Lập Uy vào chủ đề chính. Hình như ngày nào hắn không bị Ngọc chửi thì ăn không ngon. Toàn phải tự chui đầu vào giọ nghe mắng nghe chửi cả ngày. Ngọc với lấy cái túi sách đem tài liệu tối qua đưa lại cho Lập Uy. Mất thêm 5 phút nữa mới thấy Lập Uy đi từ trong phòng làm việc ra. Trên tay hắn cầm một xấp tài liệu. Khóe môi hiện hữu nụ cười. Có vẻ hắn rất vui. Mi cúi đầu xuống làm nốt việc của mình. Làm dịu đi trái tim đau như cát. Họ hạnh phúc như thế. Cô phải vui mới phải. Không phải bao nhiêu cái cốt nhảm nhí đã bảo rằng khi người yêu cũ của bạn hạnh phúc. Hãy mừng cho họ ư, cô nghĩ mình thấm nhuần rồi. Nhưng chứng kiến tận mắt vẫn đau không tả được. Ai dạy cho cô cách mừng cho họ? Tự mình học, cô làm không được rồi. Ăn xong Ngọc mang hộp không vứt thùng rác rồi đi ra nhà vệ sinh chung rửa miệng. Trên đường về đi ngang qua bàn của Mi thấy có hộp xí muội mới toanh. Cô dùng ngón chân nghĩ cũng biết là ai mua. Mi của cô ghét nhất là ăn xí muội. Đương nhiên không phải Mi mua. Vậy nên hộp xí muội trên bàn của Mi bị Diều Hâu gắp đi. Ăn hết trả hộp không về. Cách chương.